Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1772, chương 1772, may mắn Lâm Trường Sinh. Đêm, mây đen dày đặc, che lại trăng sáng, giữa thiên địa trở nên lờ mờ. Đây là trước khi mưa bão tới tiết tấu, sơn thôn một kiện phổ thông trong nhà gỗ. Lâm Trường Sinh nằm tại cứng ngắc ván giường phía trên, thần sắc trắng bệch, khí cơ cực kỳ suy yếu. Trong nhà gỗ còn tràn ngập nồng đậm thảo dược hương vị, một vị già nua lão nhân ngay tại nấu thuốc. Một đạo hư nhược thanh âm từ Lâm Trường Sinh trong miệng truyền ra. Hắn chậm rãi mở ra hai mắt, rất nhanh trong thân thể cuốn tới dã rời chi ý tựa hồ muốn hắn bao phủ, khiến cho hắn cảm giác được mí mắt phá lệ nặng nề. Ngươi đã tỉnh, một đạo ngạc nhiên thanh âm vang lên. Nấu thuốc lão giả đứng người lên, nhìn về phía Lâm Trường Sinh. Hắn bất quá là một vị nhìn rừng người mà thôi, tại trong rừng rậm nhặt được thoi thóp gần như tử vong Lâm Trường Sinh nhất thời thiện tâm đem Lâm Trường Sinh lưng đến cái này trong nhà gỗ. Lại là không nghĩ tới, thật đúng là đem Lâm Trường Sinh cứu sống. Ta còn sống. Lâm Trường Sinh phát ra một đạo hư nhược thanh âm. Ngươi đương nhiên còn sống. Ngươi đã hôn mê 5 ngày. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Không nghĩ tới ngươi lại có thể gắng gượng tới. Thật là ông trời phù hộ a. Nhìn rừng người lão giả vừa cười vừa nói. Trong lời nói, lão giả thuần thục đem trong sa hoa chịu đến chén thuốc đổ ra, bưng đến Lâm Trường Sinh trước mặt, lên tiếng nói ra, đây là ta vì ngươi chịu đến thảo dược, uống hết, đối với thương thế của ngươi có trợ giúp rất lớn. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, gượng chống lấy ngồi dậy, phanh hai tay mềm nhũn, Lâm Trường Sinh lần nữa té nằm trên giường gỗ, hắn bị thương rất nặng. Lại là hôn mê rất nhiều ngày, trong thân thể không có nửa điểm khí lực. Không có việc gì, ngươi ngồi đi, tới cho ngươi ăn, lão giả lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh thần sắc hơi đổi, gấp giọng nói ra, đau của ta đâu? Lão giả đè xuống Lâm Trường Sinh muốn lại lật lên thân thể, lên tiếng nói ra, ngươi đau cũng tại, ngươi bây giờ tổn thương rất nặng, toàn bằng lấy một hơi tại treo. Nếu là ngươi không muốn chết liền ngoan ngoãn nằm, đợi đến ngươi thương thế không sai biệt lắm, ta sẽ đem đao đưa cho ngươi. Lâm Trường Sinh nhìn thoáng qua lão giả, không có nói nhiều, nghe lời nằm bất động, thuốc đắng giã tật. Lâm Trường Sinh mày nhăn lại, lại là phát ra một tiếng, đem chén thuốc toàn bộ uống xong, ngươi ở trong này cứ an tâm dưỡng thương, ta còn có chuyện muốn làm. Nhớ kỹ, vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi nghe được thanh âm gì, đều ở lại đây mặt không muốn đi ra. Lão giả trong thanh âm rất là cứng nhắc. Lời nói vừa dứt, lão giả chính là dẫn theo ngọn đèn rời đi. Trong nhà gỗ lập tức xa vào đến hắc ám bên trong. Răng rắc, một đạo thiểm điện đột nhiên xuất hiện. Theo sát phía sau chính là lôi đình nổ tung âm thanh. Mưa rào xối xả mà tới, rơi vào nhà gỗ phía trên lốp bốp rung động. Lâm Trường Sinh an tĩnh nằm, uống vào thảo dược còn tại trong miệng có lưu cay đắng. Trong thân thể một dòng nước ấm đang lưu động, thể nội kịch liệt đau nhức tựa hồ là giảm bớt mấy phần. Dã rời cuốn tới, Lâm Trường Sinh ở vào nửa tỉnh nửa trong mơ hồ. Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài nhà gỗ, lưỡi mác va chạm âm thanh truyền vào trong tai. Theo sát phía sau đâm rách màng nhĩ âm thanh bén nhọn vang lên. Thỉnh thoảng còn có gai tai nổ tung âm thanh. Lâm Trường Sinh nhớ kỹ lão giả căn dặn. Trong mơ mơ màng màng, hắn nghe bên ngoài nhà gỗ thanh âm. Sau đó mê man thiếp đi. Hôm sau, Lâm Trường Sinh mở ra hai mắt. Trong không khí như cũ tại tràn ngập thảo dược vị. Lâm Trường Sinh cảm giác được thương thế của mình khôi phục rất nhiều. Miễn cưỡng ngồi thẳng thân thể, Lâm Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía lão giả, lên tiếng nói ra, lão nhân gia, đây là nơi nào? Lão giả không ngừng dùng cây quạt kích động ngọn lửa, lên tiếng nói ra, nơi này là thần tiên rừng. Lâm Trường Sinh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Lão giả lên tiếng nói ra, nơi này là địa phương nào không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi còn sống. Lâm Trường Sinh gật gật đầu, nói ra, đa tạ lão nhân ra ân cứu mạng. Lão giả thanh âm cứng rắn nói ra, ngươi vẫn là tỉnh một ít khí lực dưỡng thương đi. Lâm Trường Sinh lộ ra một nụ cười khổ, không còn nói nhiều, uống xong chén thuốc, lão giả lần nữa rời đi. Lâm Trường Sinh nằm dưỡng thương. Hồi lâu sau, lão giả mang đến cho hắn có chút đơn giản cơm canh. Sau khi ăn xong một mực chờ đến sau khi trời tối, lão giả mới là đi vào trong nhà gỗ, nấu thuốc, mớm thuốc, kết thúc về sau, lão giả chính là rời đi. Lâm Trường Sinh vẫn là như đêm qua như vậy, tại đao kiếm giao phong, bắn nổ trong thanh âm thiếp đi. Liên tục thời gian nửa tháng đi qua, Lâm Trường Sinh thương thế cũng là khôi phục. Lúc xế chiều, hắn lần thứ nhất đi ra nhà gỗ, ánh vào hắn trong tầm mắt chính là một mảnh rừng rậm. Không biết tên cao lớn cây cối thẳng nhập đến trong mây xanh. Thân cây biến thành màu đen, lá cây tựa như là sinh dỉ sắt đồng dạng. Tinh tế quan sát, thân cây phía trên thế mà răng đầy vết đao vết kiếm. Thế nào? Cảm giác được vô cùng kỳ quái. Lão giả thanh âm vang lên. Lâm Trường Sinh ghé mắt nhìn lại. Lão giả không biết khi nào xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Những này cây cối rất kỳ quái. Lâm Trường Sinh lên tiếng nói. Lão giả cầm trong tay dẫn theo con mồi ném về Lâm Trường Sinh. Nói ra, có cái gì kỳ quái đâu. Thấy cũng nhiều tự nhiên cũng liền bình thường. Lâm Trường Sinh gật gật đầu. Sẽ thịt nướng à? Lão giả hỏi. Lâm Trường Sinh gật gật đầu. Hiện tại đến lượt ngươi hầu hạ ta. Lão giả lên tiếng nói. Lâm Trường Sinh gật gật đầu. Nhìn thoáng qua trong tay con mồi. Nói ra, được. Một đạo mật tín được đưa đến Bách Việt nước trong hoàng cung. Triệu Tự mở ra mật tín. Nhìn thật lâu. Hồi lâu sau Triệu Tự đem mật tín xé bỏ. Trầm tư một lát. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt hàn ý lại là càng thêm nồng đậm. Đi mời đại tướng quân tới. Còn có giả đại nhân. Dương viện trưởng. Triệu Tự thậm rãi nói. Ba đạo ẩn núp lấy chỗ tối thân ảnh lặng yên không tiếng động rời đi. Triệu Tự tĩnh tọa tại hoàng vị phía trên. Duy trì trầm mặc. Hồi lâu sau. Đổng Hồng Lượng. Dương Thiên Hùng. Giả Hưng Trung ba người cơ hồ là cùng một thời gian đến đại điện bên trong. Triệu Tự ánh mắt đảo qua ba người, chậm âm thanh nói ra, Hắc Giáp Quân đã bắt đầu điều động, mấy ngày về sau chỉ sợ Hắc Giáp Quân liền sẽ binh lâm thành hà. Đổng Hồng Lượng thần sắc một lệ, nói ra, Hoàng thượng, Trấn Quốc Công đây là muốn phản a, ta đi điều động gió mạnh quân. Hắc Giáp Quân dũng mãnh thiện chiến, ta Gió Mạnh Quân cũng không phải hạng người vô năng, chắc chắn hộ đến Hoàng thượng chu toàn. Giả Hưng Trung trầm tư một chút, chậm âm thanh nói ra, chúng ta lo lắng sự tình cuối cùng là phải phát sinh. Hoàng thượng chúng ta ẩn núp phía sau màn mấy thập niên, cũng nên lượng kiếm, có một số việc cũng nên làm ra quyết định. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Hoàng thượng ngài vẫn là sớm quyết định tốt. Dương Thiên Hùng trầm giọng nói ra. Hoàng thượng, hiện tại ánh sáng thư viện liền là một thanh sắc bén kiếm. Chỉ cần ngài nguyện ý để thanh kiếm này ra khỏi vỏ. Chuôi kiếm này liền sẽ thể hiện ra uy lực của nó. Triệu Tự mày nhăn lại, đứng người lên, nhìn về phía sau lưng bức kia Sơn Hà xã tác đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.